Chương 375, thấy quốc đại tiên nhân 3 năm. Ski giả ánh mắt chung quanh quan sát một chút, cũng không có thấy Diệu Mộc Sơn Đại Cắp Mô. Kỳ quái, Diệu Mộc Sơn Đại Cắp Mô đâu Ski giả không nhìn thấy, thẳng thắn sử dụng thần lạc tâm nhãn, tới cảm giác trả cờ giả tin tức, tìm kiếm Diệu Mộc Sơn cóc nhóm. Thì ra không ở nơi này. Đi qua thần lạc tâm nhãn cảm giác, Ski giả thế mới biết, thì ra Diệu Mộc Sơn cư nhiên lớn như vậy. So trước đó đi qua Long Địa Động lớn hơn không ít. Ski ra hạn chế vị trí hiện thời, nhưng thật ra là Diệu Mộc Sơn ngoại vi, ngoại trừ một ít côn trùng ở ngoài, căn bản cũng không có Đại Cắp Mô thân ảnh. Đại Cắp Mô ở tại Diệu Mộc Sơn vị trí trung tâm, cho nên Ski ra chỉ có thể rời đi nơi này, đi trước Diệu Mộc Sơn trung tâm. Khoảng cách cũng không gần, bất quá Ski ra sở hữu không gian nhẫn thuật, cho nên khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, trong nháy mắt đi tới Đại Cắp Mô nhóm ở vị trí, thấy được một nhóm lớn cóc nhóm. Ngoại trừ phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân hình thể tương đối nhỏ ở ngoài, những thứ khác cóc hình thể đều rất lớn, tựa như ghệ ạ bún tạ, so với nhất vĩ sủ cả cụ hình thể cũng không kém bao nhiêu. Còn như thực lực phương đi hệ nờ, ghệ ạ bún tạ mặc dù không yếu, nhưng xì giả cũng không cảm thấy ghệ ạ bún tạ thực lực có thể so với vi thú. Ngươi là ai một con cong hai thanh đại đao, thân thể vì thúy lục màu sắc Đại Cắp Mô, hướng về Sĩ Dạ cảnh giác chất vấn. Nếu như Sĩ Dạ không có nhận sai nói, cái này Đại Cắp Mô chắc là ghệ ạ bùn tạ huynh đệ Cóc Quảng. Ghệ ạ bùn tạ có hai cái huynh đệ, theo thứ tự là Cóc Kiện cùng Cóc Quảng. Sĩ Dạ liếc Cóc Quảng liếc mắt, cũng không để ý tới Cóc Quảng, hắn mục tiêu là Cóc Đại Tiên Nhân Cóc Hoàn. Còn như Cóc Đại Tiên Nhân ở đâu, Sĩ Dạ cũng không cần bọn họ cho dẫn đường. Bởi vì Sĩ Dạ đã cảm giác được Cóc Đại Tiên Nhân hơi thở. Diệu Mộc Sơn không phải nhân loại tùy tiện tự tiện xông vào. Chứng kiến cái này tóc đỏ nhân loại không nhìn chính mình, đồng thời muốn xông vào nội bộ, Cóc Quảng nhất thời rút ra sau lưng hai thanh đại đao. Cóc Nghiễm Bình lúc thời điểm trầm mặc ít nói, không thích nói, lúc này cũng là như vậy, cảnh cáo Sĩ Dạ một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đỡ võ. Diệu Mộc Sơn cũng không phải là không chào đón nhân loại, mà là không chào đón tự tiện xông vào không biết tên nhân sĩ, nhất là đối phương đi phương hướng là lao tổ ngủ say phương hướng. Cút! Ski giả ngay cả đầu cũng không quay, cựu câu ngọc luân hồi tẹn sẩy gẳng lóe lên liền biến mất, bàng bạc không cách nào chống cự sức đẩy đem Cóc Quảng đánh bay ra ngoài. Cóc Quảng mặc dù không có chết, thế nhưng cũng bị trọng thương, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không bỏ dậy nổi. Bất quá Ski giả khí tức, lại hấp dẫn qua đây càng nhiều hơn Cóc. Ngay cả phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân cũng đều xuất hiện ở nơi này. Hai cái lao cóc đứng ở ghệ ạ bún tạ trên đầu, lại nói tiếp, ghệ ạ bún tạ tam huynh đệ, chính là phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nhi tử. Ngươi là ủ rủ mạ kỳ xì dạ phủ cả xạ cụ tiên nhân nhìn xì dạ, hít sâu một hơi, ủ rủ mạ kỳ xì dạ như thế nào đi vào Diệu Mộc Sơn đồng thời cũng biết phiền thoái. Đừng tưởng rằng những thứ này cóc đợi ở thông linh giới. Đã cảm thấy bọn người kia ít hiểu biết, kỳ thực liên quan tới nhận giới tình báo, chúng nó biết được cũng không ít. Chủ yếu tình báo khởi nguồn, đương nhiên là đi qua gì dễ ra. Cho nên ngoại trừ rất ít đi ra ngoài, đối với ngoại giới tình báo không biết một ít cóc ở ngoài, những thứ khác cóc đối với sĩ giả có chút hiểu ít nhiều. Các ngươi những thứ này đại cắp mô, tránh ra cho ta một con đường, ta muốn đi gặp cóc hoàn. Sĩ giả nhàn nhạt hướng về những thứ này cóc nhóm nói rằng, ngươi muốn gặp cóc đại tiên nhân phủ cả xạ cụ tiên nhân càng thêm cảnh giác, khắc cóc không biết cóc hoàn là ai, thế nhưng nó làm cóc đại tiên nhân hộ vệ, đương nhiên là biết được. Không sai, ta không muốn cùng các ngươi lời nói nhảm, có không có nhãn lực liền xem chính các ngươi, đừng làm cho ta huyết tẩy các ngươi Diệu Mộc Sơn. Ski dạ giọng tuy là bình thản tuột cùng, thế nhưng lời nói ra lại sát khí bốn phía. Đối với cái này đàn cóc, Ski dạ mặc dù không có ác cảm gì, nhưng cũng không có hảo cảm, nếu như ngăn trở con đường của mình, Ski Dạ sẽ không để ý giết chết chúng nó. Khẩu khí thật là lớn, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng ở Diệu Mộc Sơn vẫn có thể dương ngoài sao? Ghệ ạ bùn tạ vô cùng tức giận, nguyên bản là hung hãn mặt thoạt nhìn càng hung. Nghe nói qua ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ mạnh như thế nào, thế nhưng vẫn luôn là nằm ở nghe nói cha nở dê thà y, cũng không có chân chính đã biết. Cho nên ghệ ạ bùn tạ mặc dù đối với Sĩ Dạ cực kỳ kiên kỵ, thế nhưng còn chưa tới sợ hãi tình trạng. Các người đám này cóc, không muốn cho ta động thủ. A Sĩ Dạ nhìn chằm chằm đám này cóc, Khí tức trên người trở nên nguy hiểm, bị Sĩ Dạ vẫn thu liễm sát khí trong nháy mắt thả ra ngoài. Huyết sát sát khí, nhiễm đỏ cả vùng không gian, khiến cái này đại cấp mô vạn phần kinh sợ, loại này kinh khủng sát khí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phu cả xạ cụ tiên nhân cùng Sĩ Mạ tiên nhân, phảng phất là thấy được thi sơn huyết hải, đây là sát khí ảnh hưởng suy nghĩ của bọn nó, khiến chúng nó sinh ra ảo giác. Chỉ là dựa vào sát khí, liền có thể khiến chúng nó bên trong ảo thuật. Bảy thần la thiên trinh. Sĩ Dạ không rảnh cùng những thứ này đại cấp mô mò mẩm, nói động thủ liền động thủ thật, nhất chiêu thần la thiên trinh, đem những này cóc toàn bộ giết chết. Cho dù thực lực không kém gì ảnh cấp phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng Sĩ Mạ tiên nhân, lúc này cũng trọng thương nện ở trên vách đá, thân thể chịu đến trọng thương khiến chúng nó không cách nào nhúc nhích. Sĩ Dạ mại nhẹ nhàng bước chân đi qua, đối với chớp nhoáng giết hết đám này cóc, trong lòng không có nửa phần ba động. Lục đạo dưới nhất chiêu miểu sát có cái gì kỳ quái sao? Cho dù là lục đạo cấp người, Sĩ Dạ toàn lực ứng phó phía dưới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được mấy chiêu. Sĩ Dạ cũng không có giết chết đám này cóc, dù sao cùng đám này cóc cũng không có thâm cừu đại hận, hắn tới nơi này chỉ là vì thấy có hoàn. Đám này đại cấp mô toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, tự nhiên cũng không có cóc có thể ngăn cản Sĩ Dạ đi gặp cóc đại tiên nhân. Không mấy phút, Sĩ Dạ đi tới Diệu Mộc Sơn chân chính nội bộ, gặp được sống chí ít nghìn năm cóc đại tiên nhân Cóc Hoàn. Cóc Hoàn, vẫn còn giả bộ ngủ sao? Sĩ Dạ nhìn cái này đại cấp mô, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc đầu giả bộ ngủ láo cóc mở con mắt, thâm thúy tràn ngập trí khôn ánh mắt hướng về Sĩ Dạ nhìn qua. Lần đầu gặp gỡ, tự giới thiệu mình một chút, ta go y ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ, ta nghĩ ngươi đối với ta cũng sẽ không xa lạ. A Sĩ Dạ nổi bồng bềnh giữa không trung, cùng cóc đại tiên nhân nhìn nhau. Không phải, ta đối với ngươi vô cùng xa lạ. Cóc Hoàn lắc đầu, đối với trước mặt Vũ Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ, nó thực sự vô cùng xa lạ, hoặc có lẽ là hắn nguyên bổn chính là không nên tồn tại người. Đã từng Cóc Hoàn dự ngôn bên trong căn bản cũng không có đối phương, mà bây giờ gặp mặt sau đó, Cóc Hoàn vẫn là nhìn không thấu đối phương, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được đối phương rất nguy hiểm. Xa lạ cũng tốt, quen thuộc cũng được. Với ta mà nói không sao cả, ta tới tìm ngươi cũng là có chút mục đích. Sĩ Dạ cũng không ở tử cái này đại cấp mô đối với mình có quen hay không tất. Sĩ Dạ tới nơi này là muốn hướng Cóc Hoàn hỏi một vài vấn đề đáp án. Ta có chút vấn đề, muốn tìm Cóc Hoàn ngươi tới cầu vấn, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải đáp một cái. Cóc Hoàn nhìn Sĩ Dạ, trong lòng minh bạch, nếu như mấy vấn đề này đáp án, không thể để cho đối phương hài lòng, có thể bọn họ Diệu Mộc Sơn Thánh Địa liền thật muốn nguy hiểm. Nếu là ta biết được, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Cóc Hoàn nhìn Sĩ Dạ nói rằng, cự tuyệt lời nói, nhất định sẽ đắc tội đối phương, lấy đó trước cảm ứng được sát khí đến xem, đối phương căn bản không phải cái gì hiền lành người.